Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, phòng chiếu đại phá ghi chép. Cũng là Mỹ quốc kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ điện ảnh phòng chiếu rất có thể nghênh đón lần lượt đại bạo phát. Mà tại dạng này thời gian bên trong, siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng dễ dàng nhất đại bạo. Tại siêu phàm đại chiến Batman trước đó, La Mạch đã từng đạo diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh là Man of Steel. Bộ phim này ở trên chiếu về sau, lấy được ngày đầu 58 triệu đô la. Cuối tuần 3 ngày đánh xuống 1.47 ức Mỹ kim thần thoại như thế phòng chiếu. Mà bây giờ, thời gian đã qua 2 năm. Siêu phàm đại chiến Batman mang theo Man of Steel dư luận cùng chờ mong. Cũng mang theo La Mạch tâm huyết, mang theo to lớn hơn đầu tư cùng càng thêm tỉ mỉ chế tác, cùng càng xuất sắc hơn tiền kỳ dư luận. Về tới trong rạp chiếu phim, về tới mọi người trước mắt. Lúc này, ngoại giới rất nhiều người đều ở đây đoán chừng siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ cuối tuần phòng chiếu, mọi người đoán chừng bộ phim này cũng có thể duy trì Man of Steel thời điểm mức độ. Đánh xuống 3 ngày 1.47 ức đô la. Đương nhiên cũng có người cho rằng, lần này siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu hẳn là có thể đột phá 150 triệu Mỹ kim. Dù sao đây chính là siêu phàm cùng Batman hai cái siêu cấp anh hùng hợp thể. Với lại, bây giờ bộ phim này, đầu tư càng lớn, ngôi sao càng nhiều, làm dâu trăm họ tiếng nghị luận. Để cho bây giờ siêu phàm đại chiến Batman tại còn không có chính thức chiếu phim trước đó, liền được 10 phần lửa nóng các phương thảo luận. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong bộ phim này phòng chiếu. Tại Man of Steel vừa mới lên chiếu thời điểm, toàn thế giới đều bao phủ tại một trận đối với La Mạch không tin bên trong. Mọi người cảm thấy một người Trung Quốc người tới quay siêu cấp anh hùng điện ảnh. Cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dù sao siêu cấp anh hùng phiến, đây chính là Mỹ quốc đặc sản. Tại đầu thế kỷ 21 thời điểm, Rim An Young không phải cũng bởi vì đập siêu cấp anh hùng người khổng lồ xanh mà gặp liên tiếp Waterloo à, vừa vặn đoạn thời gian kia lại gặp các giới tư truyền Man of Steel sự kiện đánh lộn. Càng làm cho mọi người đối với này bộ phim nhựa nhìn kỹ độ thẳng tắp hạ xuống. Thế nhưng là, chân chính đợi đến Man of Steel phòng chiếu xuất hiện thời điểm, tất cả hoài nghi và cười trộm đều im bặt mà dừng. Hiện ra tại mọi người trước mắt, là 3 ngày đánh xuống 1.47 ức Mỹ kim siêu cấp phim nhựa. Mà bây giờ đâu? Hiện tại, La Mạch tuy nhiên vừa mới kinh lịch trải qua say rượu hai chênh lệch phong trào. Nhưng hắn tại trên thế giới danh tiếng cũng không có như vậy mà hạ thấp. Dù sao có Gravity cùng Inception hai bộ điện ảnh làm đặt cơ sở. Trừ phi hắn liên tục thương tổn tất cả mọi người 5-6 lần. Vậy mọi người mới có thể xác định hắn đã vẫn lạc. Huống chi, siêu phàm đại chiến Batman dính đến siêu phàm cùng Batman hai cái nhân khí rất cao siêu cấp anh hùng, lại có Man of Steel. Batman hắc ám kỵ sĩ quật khởi dạng này đại điện ảnh tích lũy cự đại nhân khí. Cho nên, siêu phàm đại chiến Batman phòng chiếu tiềm lực nhất định sẽ phi thường khủng bố. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại siêu phàm đại chiến Batman nhưng không có cái quái gì phụ diện đánh giá. Tương phản, căn người trên, còn có thời điểm truyền hình điện ảnh người trên, đều đúng siêu phàm đại chiến Batman khen không dứt miệng đây. Dạng này điện ảnh, hẳn là có thể đánh vỡ Man of Steel ghi chép. Cuối cùng, đã đến giờ ngày 17 tháng 7 thời điểm, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào cái này chu cuối tuần điện ảnh phòng chiếu bên trên. Bởi vì đều đang mong đợi siêu phàm đại chiến Batman. Ngày 16 tháng 7 ban đêm, siêu phàm đại chiến Batman tại bán trước vé xem phim thời điểm. Rất nhiều người liền đã tiên đoán được bộ phim này phòng chiếu đại nhiệt. Cuối cùng, thời gian chờ đến ngày 17 tháng 7. Siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ cùng với khác mấy cái quốc gia chính thức bắt đầu đầu chiếu. Một ngày này, không kịp chờ đợi khán giả, ngày đầu tiên cầm phiếu trong tay đi vào rạp chiếu phim. Những người này, thành phần phức tạp, có là siêu nhân fan, có là Batman fan, có là Man of Steel fan, có là Nolan bản Batman fan, có thuần túy cũng là La Mạch fan. Đương nhiên cũng có rất nhiều là DC manga công ty fan. Cũng có một ít người thuần túy cũng là thích xem điện ảnh. Cũng có một chút tình lữ. Tóm lại, một ngày này, Tam giáo cửu lưu, có quá nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Đi vào rạp chiếu phim về sau, không cùng cấp tầng, khác biệt ý nghĩ, khác biệt giới tính khán giả, lại cùng một chỗ bị điện ảnh rung động thật sâu. Nhất là này bị một số người cho rằng kiệt tác nhất siêu cấp anh hùng mảng lớn đánh nhau tràng diện. Hình ảnh, càng làm cho những người này thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mà trong phim ảnh này nhịp nhàng ăn khớp giải mã khâu, cũng làm cho mọi người luôn luôn khẩn trương ngồi tại vị trí trước. Chỉ có thể nhìn điện ảnh, mà sẽ không có những thứ khác tâm tư gì quấy nhiễu chính mình. Điện ảnh chế tác tinh xảo, vừa có tương đối khá nội dung cốt truyện, để cho đi vào rạp chiếu phim người, tất cả đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chờ đến đi ra rạp chiếu phim về sau, còn cảm giác mình thân ở cái kia bởi vì siêu cấp anh hùng đại chiến mà mảnh vỡ văng tung tóe thế. Giới bên trong, lại tưởng tượng lấy cái kia tư thái thon thả yêu Mỹ. Thân thủ lại tốt khác thường gợi cảm Wonder Woman xuất hiện ở bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã bị bộ phim này chinh phục, siêu việt The Avengers. Tuyệt đối siêu việt, điện ảnh trận đầu đánh nhau liền đem ta dọa sợ. Ta không nghĩ tới giống như thật vậy. Như thế yêu Mỹ. Tuy nhiên siêu phàm đại chiến Batman bên trong siêu cấp anh hùng càng ít. Với lại so với Iron Man, Lôi Thần tựa hồ không có cường đại như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy siêu phàm đại chiến Batman để cho ta phát hiện. Nơi này đánh nhau tràng diện càng thêm đặc sắc. Cái này điện ảnh cũng càng đẹp mắt. Về sau, nhất biết đập chúng ta siêu cấp anh hùng điện ảnh, lại là một người Trung Quốc người. Cái này thật là để cho người ta đủ đau đầu. Cái này đánh nhau tràng diện thật sự là vượt ra khỏi ta chờ mong. La Mạch động tác điện ảnh quá tuyệt vời. Với lại, ta thích La Mạch dạng này không cố lộng huyền hư người. Siêu cấp anh hùng mảng lớn, ta vẫn là ưa thích chân thật kể chuyện xưa, thành thành thật thật xem đặc hiệu, mà không phải suy nghĩ siêu phàm cùng xã hội quan hệ cái gì. Vậy quá mệt mỏi, ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng khen ngợi vét sạch mạng lưới, bao phủ internet khen ngợi lại mang đến càng nhiều người xem. Toàn bộ Mỹ quốc cuối tuần, đều đã biến thành siêu phàm đại chiến Batman tú tràng. Mọi người vì bộ này có được hoàn mỹ nhất động tác tràng diện siêu cấp anh hùng mảng lớn mà gieo hò. Có một ít người cảm thấy một lần chưa đủ nghiền, cố ý chạy đến trong rạp chiếu phim đi xem lần thứ hai. Lần thứ ba, rất nhanh, siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu phòng chiếu đã thống kê ra. Đang nhìn siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu phòng chiếu trước đó, mọi người rất nhiều người đều cố ý đi ôn tập rồi một fan The Avengers 2 bộ phòng chiếu thành. Tự, năm 2015 ở nước Mỹ là một cái siêu cấp đại phiến năm. Các loại các dạng siêu cấp đại phiến hóa trang lên sân khấu. The Avengers 2, Cướp biển vùng Caribe 5, Tinh cầu đại chiến 7, Avatar 2. Nhiều như vậy như thế dày đặc siêu cấp đại phiến tập trung ở một năm này. Đó là ảnh sử trên cũng rất khó nhìn thấy. Muốn ở chỗ này phá vây ra, cũng không phải sự tình đơn giản. Điều này cũng làm cho La Mạch phiên bản siêu phàm đại chiến Batman rồi một cái rất có hiểm. Ác cảm giác cạnh tranh hoàn cảnh. Tại hiện tại ngày mùng 1 tháng 5 thời điểm, chiếu phim một bộ cùng siêu phàm đại chiến Batman thuộc về cùng chết tính chất điện ảnh The Avengers 2 Ultron thời đại. Bộ phim này đầu chiếu phòng chiếu đạt tới 9.140 vạn đô la. Cái thứ nhất chu cuối tuần phòng chiếu đạt tới 2.3 ức đô la. Ở trên chu, Cướp biển vùng Caribe 5 chiếu phim, đầu chiếu cuối tuần lấy được 1.7 ức đô la. Siêu phàm đại chiến Batman cũng là tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới chiếu phim. Ở thời điểm này, siêu phàm đại chiến Batman không chỉ có đến từ Ultron thời đại cường đại áp lực, cũng có được cướp biển vùng Caribe năm mang tới ép khô tháng 7 phân vé bán khả năng. Với lại một tuần này siêu phàm đại chiến Batman còn cần cùng cướp biển vùng Caribe năm cạnh. Tranh phòng chiếu. Ở cái này tình huống dưới. Phim này đến cùng có thể hay không giết ra khỏi trùng vây. Thật đúng là để cho La Mạch đám fan hâm mộ lau mồ hôi một cái. Cuối cùng, thứ bảy thời điểm, siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ đầu chiếu ngày đầu tiên phòng chiếu cuối cùng đi ra. 8.470 vạn đô la. Đổi mới Man of Steel 58 triệu ghi chép. Cùng này tương đối, là cướp biển vùng Caribe năm một ngày này phòng chiếu là 1.040 vạn đô la. Bị siêu phàm đại chiến Batman chạy tới trên vị trí này. 8.470 vạn Mỹ Kim ngày đầu phòng chiếu. Nghiêm trọng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên bản còn cảm thấy ân siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu phòng chiếu hẳn là sẽ tại 70 triệu đô la tả hữu. Đây có thể sẽ không đạt được đây. Ai biết, người ta trực tiếp đánh hạ 8.470 vạn đô la. Cái này đổi thành nhân dân tiền. Thế nhưng là tiếp cận 6 ức. Ngày đầu phòng chiếu cao như vậy. Thật đúng là để cho người không thể chê bai. Cướp biển vùng Caribe 5 cùng siêu phàm đại chiến Batman ở giữa va chạm. Vốn là lại là lưới rách cá chết kết cục. Mà bây giờ xem ra đích xác như thế. Siêu phàm đại chiến Batman mới vừa vặn online. Cướp biển vùng Caribe 5 thị trường số định mức liền bị giành được gọi là một cái thê thảm. Với lại, siêu phàm đại chiến Batman hiện tại không chỉ là ngày đầu phòng chiếu nóng này. Càng là dư luận cũng ở đây tăng cao. Rất nhiều người đều nói vượt qua The Avenger. Ultron thời đại. Đương nhiên bọn họ nói chính là đánh nhau tràng diện. Nhưng coi như chỉ là đánh nhau tràng diện vượt qua The Avenger 2. Đây cũng là rất nghiêu bức thành tựu. Phải biết, The Avenger đi qua đệ nhất bộ tích lũy về sau. Đệ nhị bộ phòng chiếu tiềm lực tương đối khủng bố. Man of Steel ngược lại là cũng tích lũy không ít phòng chiếu tiềm lực. Nhưng cái này điện ảnh dù sao cùng The Avenger so sánh kém không phải một điểm nửa điểm. Tại ngày đầu lấy được 8.470 vạn về sau. Siêu phàm đại chiến Batman đã lực lượng 10 phần. Đối trùng kích cao phòng chiếu tràn đầy tự tin. Đối với toàn cầu phòng chiếu 1 tỷ Mỹ Kim mục tiêu. Cũng có đầy đủ tự tin. Ngày thứ 2, cũng chính là thứ 7. Siêu phàm đại chiến Batman ngày lẻ dẹp xong 8.507 vạn Mỹ Kim phòng chiếu. Cái này, đích thật là tất cả mọi người kinh hãi. Siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu 8.470 vạn còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ thế mà ngày thứ 2 không xuống ngược lại tăng. Phải biết, The Avenger 2 ngày thứ 2 phòng chiếu cũng chỉ có hơn 70 triệu rồi à. Cái này, tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngày thứ 3, chủ nhật, siêu phàm đại chiến Batman lấy được 74.100 ngàn Mỹ Kim phòng chiếu. Cuối tuần 3 ngày đánh xuống 2.44 ức đô la. Cái số này phá vỡ The Avenger. Ultron thời đại lập nên Bắc Mỹ phiếu phòng đầu chu cuối tuần phòng chiếu ghi chép. Cái kỷ lục này thế nhưng là Mỹ quốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.